Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu đổi lại xuất thân thế gia bình thường, người đã sớm bị đánh chết vô số lần rồi. Ta không tin, Vương Bảo Thánh tức giận đến lông mày nhíu lại, khuôn mặt vốn đỏ rực càng thêm đỏ hồng, ta tin tưởng trên đời này có đạo lý. Không tin ngươi quay đầu lại thử xem, thử thì thử, hai người giống như là một con trâu trọi, mắt thấy hai người sắp sửa ầm ĩ lên, Vương Hữu Quân vội vàng tiến lên khuyên can, châm chọc cười tháo gỡ mọi chuyện. Hôm sau, Vương Phú Quý trở về thăm người thân, sau khi từ trong viện của lão tổ nãi nãi thỉnh an trở về, đã bị nhi tử Vương Bảo Thánh ngăn chặn. Vương Bảo Thánh trực tiếp kéo hắn vào trong thư phòng, sau khi theo quy củ thỉnh an, không kịp chờ đợi mà hỏi thăm, cha, thư con viết cho cha xem chưa? Chính là phần phân tích về nơi đệ nhất phiến trinh quân vạn nhất thần Vũ Hoàng Triều. Hắn ta trơ mắt nhìn cha ruột của mình, ánh mắt chờ đợi không thôi. Ồ, lá thư này, ta xem rồi. Vương Phú Quý tuyên dương, rất có đầu óc, tình huống phân tích và tình huống thực chất vậy mà 89 phần 10. Ngươi làm như thế nào vậy? Vương Bảo Thánh vừa nghe phân tích của mình đã có được sự tán thành, hưng phấn hiếm thấy, ta đã tìm đọc tất cả ghi chép lịch sử liên quan đến thời kỳ thần võ của hai triều tiên ma, đệ nhất phiến trinh quân. Phỏng đoán nghiên cứu con đường hành quân có khả năng của bọn họ lúc ấy, cùng với căn cứ vào phân bộ thế lực địa đồ ma giới phụ thân để lại cho ta, còn có tin tức tình báo. Mới phỏng đoán ra ba chỗ có khả năng vẫn lạc. Không tệ không tệ, Vương Phú Quý vui vẻ vỗ vai con trai nói, thật không hổ là con trai của Vương Phú Quý, phân tích tình báo tinh chuẩn và năng lực thôi diễn như vậy, rất có phong phạm của vi phụ năm đó. Lần này con biểu hiện không tệ, cha sẽ không đánh con. Vương Bảo Thánh sắc mặt tối sầm lại. Biểu hiện không tệ chỉ vẻn vẹn là không đánh sao. Bất quá, lúc này hắn cũng không để ý tới những thứ này, vội vàng hỏi, phụ thân đại nhân kia chuẩn bị khi nào động thủ. Đã động rồi, Vương Phú Quý nói, a, phụ thân đại nhân thật sự là lôi lệ phong hành. Vương Bảo Thánh trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, nghĩ đến, lúc trước quy hoạch khích lệ hình mẫu cho phụ thân rất có hiệu quả, cá tính tương đối lười biếng của phụ thân rốt cục đã có thay đổi. Ly giao tổ cô nãi nãi nhà ngươi, từ 30 năm trước đã bắt đầu mưu tính việc này. Năm nay dưới sự chủ tính phối hợp của vi phụ, nàng xuất lĩnh đoàn đội Lăng Vân Thánh Địa, một lần hành động từ biên giới lãnh địa của cứ cốt ma thần cầm lại di vật viễn trinh, thuận tiện còn càn quét hai tòa ma vương bảo. Vương Phú Quý cảm khái thổn thức nói, bà cô Ly Giao quả nhiên hung mãnh, mưu đồ mấy chục năm, một kích thành công. Cái gì, Ly Giao tổ cô nãi nãi 30 năm trước đã mưu đồ. Vương Bảo Thánh khiếp sợ mở to hai mắt, vậy tiên kinh thì sao? Có nghênh hồi tiên kinh không? Ta từ trong ghi chép suy đoán ra. Đó là một bộ kiếm kinh thủy hệ. Có, tên gọi là Tiên Hà Kiếm Kinh, rất phù hợp với thuộc tính của tổ cô nãi nãi. Hơn nữa, ngoại trừ tiên kinh ra, tổng cộng còn có 11 bộ bảo điển, một kiện tiên khí, một kiện đạo khí, một đống lớn linh bảo thần thông. Vương Phú Quý rất hài lòng cười nói, như vậy, tương lai tổ mẫu của Ly Giao tổ cô nhất định có thể phát triển thành Lăng Vân Thánh Địa, phát triển lớn mạnh thế lực của nhân tộc ta. Ách, Vương Bảo Thánh ngượng cười nói, vậy thì phải chúc mừng tổ cô nãi nãi rồi. Ngươi không vui lắm sao? Vương Phú Quý đánh giá nhi tử, có chút hồ nghi. Không có không có, tổ cô nãi nãi được tiên kinh, ta cũng rất cao hứng. Chỉ là ta phí rất nhiều công phu, là muốn mưu tính một bộ tiên kinh cho mẫu thân, không nghĩ tới chậm vài chục năm. Vương Bảo Thánh thở dài một tiếng, biểu tình có chút tiếc nuối, gần đây Chiêu Ngọc Di Nương rất cố gắng, hơn nữa nàng rất thông minh, chỉ cần ta không buông lỏng sự thúc giục của nàng, tương lai Di Nương có thể chân ma chi lộ, nhưng tiên kinh của mẫu thân nàng còn chưa có tiêu. Đứa nhỏ này, ngày thường mặc dù bướng bỉnh, nói chuyện cũng ngay thẳng quá mức, nhưng trong lòng vẫn rất hiếu thuận. Vương Phú Quý vui mừng xoa đầu hắn nói, tuổi còn nhỏ, đã biết mưu tính tiên kinh cho cha mẹ rồi. Phụ thân đại nhân quá khen rồi, con cũng chỉ là mưu tính cho mẫu thân một chút thôi. Vương Bảo Thánh thẳng thắn nói, vậy vi phụ thì sao? Ánh mắt Vương Phú Quý có chút bất thiện, phụ thân đại nhân chính là người thừa kế đích mạch thứ 5 thuận vị của Vương Thị. Vương Bảo Thánh thần sắc ngay thẳng, nói vẻ mặt đương nhiên. Dựa theo xu thế phát triển của gia tộc, hơn nữa hiện giờ sau khi thánh vực mở ra chúng ta lại nghênh đón một đợt tiên kinh bay lên, tương lai tiên kinh của phụ thân không chạy thoát được. Bất quá, mẫu thân thuận vị nhất định sẽ tương đối ở phía sau. Hai tử ngoan, thật là hiếu thuận, một tay Vương Phú Quý nhấc hắn đặt lên đùi, chuẩn bị tát vào mông hắn một cái. Phụ thân, Vương Bảo Thánh hoảng sợ kêu lên, không phải ngươi nói hôm nay không đánh ta sao? Nhưng ta lại muốn đánh, Vương Phú Quý tát xuống một cái. A Vương Bảo Thánh lập tức kêu thảm một tiếng, đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên, trong mắt cũng hiện lên lệ quang, ủy khuất không thôi, nhưng Hải Nhi phạm phải sai lầm gì a? Tuổi còn nhỏ, đêm qua ta và cô gái uống rượu đầy người, nghe nói trên bàn rượu còn ôm vai. Ngươi nói xem, có phải ngươi yêu sớm rồi hay không? Ta không có yêu đương. Không nói chuyện, vậy thì được rồi, không nói chuyện ngươi cùng nàng ôm ôm ấp làm gì? Ngươi là tên nghịch tử nhà ngươi. Vương Bảo Thánh bị đánh đến khóc giống, đừng đánh nữa. Nàng thích phụ thân a? Cái gì, ngươi tiểu tử thối này, quá mức đáng. Ngươi dám cùng cha ngươi đoạt cô nương, xem vi phụ không đánh chết ngươi. Bất kể Vương Bảo Thánh giải thích thế nào, Vương Phú Quý cũng có thể tìm được lý do tiếp tục đánh hắn. Sau mấy lần, Vương Bảo Thánh cũng hiểu được, hoàn toàn từ bỏ giải thích, khóc trời cắt đất kêu rên, cha, con sai rồi, cha nói cái gì vậy? Ô ô, cái gì, Thánh Nhi ngươi không có chủ kiến như thế sao? Thân là người thừa kế hợp pháp thứ 6 của gia tộc. Há có thể như thế mây gió lẫn lộn. Bên ngoài thư phòng, Kỳ Mộng Vũ nghe thấy tiếng con trai kêu rên từ xa, cũng đau lòng không thôi. Theo tư thế này, vừa nghe đã biết nhi tử tuyệt đối bị đánh rất thảm. Nàng ngược lại là có ý nghĩ muốn đi vào cứu nhi tử một chút, nhưng vừa chuyển niệm, nàng liền nghĩ đến gần đây nhi tử đem nàng thích nhất là Lãnh Ngạo Lang Quân yêu thích. Đáng hận nhất chính là, chính mình tìm hắn mở cửa sau, hắn rõ ràng một chút mặt mũi cũng không cho, còn nói cái gì Lãnh Ngạo Lang Quân yêu tam quan bất chính bên trong ta, sẽ lừa dối người trẻ tuổi, nhất định phải sửa đổi. Nàng lúc này tâm lý hung ác, chạy vào phòng bếp nấu một nồi cháo to cho phu quân, để ngừa Lang Quân yêu mến đánh trẻ con mệt mỏi. Phải bổ sung, chương 35, lại được Ất Mộc tiên quyết, thủ chiết tới Vân Hải Động Thiên, Thiên Thụy thánh thành thật sự quá lớn, nơi có thể đi dạo cũng thật sự quá nhiều, Vương Thủ Chiết đi dạo hơn một tháng, mới đi dạo không đến một thành. Có điều hôm nay, Vương Thủ Chiết và Kỳ Thiên Ca lại không ra ngoài tiếp tục đi dạo thánh thành, mà là sáng sớm đã chờ ở trong quan hồ thiên các. Bởi vì hôm nay Thần Bảo Điện có một buổi đấu giá sắp tổ chức. Mỗi một buổi đấu giá tổ chức đều cần chuẩn bị trước thời gian rất lâu. Diêu Ngọc Mai tự nhiên là sớm thông báo tin tức cho Vương Thủ Chiết, cũng đã hẹn sẵn thời gian với hắn. Sáng sớm, Diêu Ngọc Mai điều phi liên, đặc biệt đến quan hồ thiên các đón Vương Thủ Chiết và Trử Thiên Ca, cùng nhau đi đến hội trường đấu giá. Đấu giá hội là một loại phương thức giao dịch rất thường thấy, tại thánh thành nơi quần anh tụ tập như vậy, tổ chức càng thường xuyên. Dù sao, một số bảo vật tương đối hiếm có, cũng tương đối chân quý, tùy tiện bán ra luôn có chút thiệt thòi. Thông qua phương thức bán đấu giá bán đi thường thường có thể đạt được giá cả hợp lý hơn, đối với loại tổ chức thương hội như Thần Bảo Điện càng là một loại tuyên truyền rất tốt. Mà buổi đấu giá hôm nay, hẳn là một cuộc đấu giá có quy cách cao nhất trong những năm gần đây do Thần Bảo Điện tổ chức. Diêu Ngọc Mai đã sớm thông báo cho hắn, cũng đã chuẩn bị trước hết thảy cho hắn. Trong phi liễn, Diêu Ngọc Mai pha cho hai người một ly trà, sau đó lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một túi lớn tiên linh thạch, đưa cho Mính Thiên Ca nói, Thiên Ca tỷ tỷ. Nơi này có 153 miếng tiên linh thạch, đều là thu hoạch mà ngươi ủy thác ta bán đi. Mấy ngày nay, theo thời gian ở chung gia tăng, quan hệ giữa Diêu Ngọc Mai và Vương Thủ Chiết và Trử Thiên Ca trở nên thân cận hơn, nói chuyện làm việc tự nhiên cũng thân cận hơn trước đó không ít. Nếu là trước kia, nàng sẽ không tùy ý nói chuyện với Thiên Ca như vậy. Cái gọi là tạp vật, tự nhiên chính là rác rưởi mà Thần Vũ Thiên Khư nhặt được. Cứ cách 3 năm Thần Vũ Thiên Khư lại có một lần triều tịch suy giảm. Thiên Ca và đoàn đội nhặt rác đã nhặt được 150 năm rác rưởi, đương nhiên là đã tích lũy được không ít thứ. Đương nhiên, 150 năm tuyệt đối không chỉ nhặt được nhiều đồ như vậy, chỉ là các loại đồ tốt có thể dùng trực tiếp đã sớm bị chia cắt hết rồi, nhất là một ít bảo điển, đạo khí, bán tiên khí, tự nhiên không có khả năng đóng gói bán đi. Nàng ủy thác cho Diêu Ngọc Mai, đều là những vật phẩm không dễ xử lý ở thế giới thần võ, phần lớn là chút đạo khí, tiên khí tản phiến các loại. Những rác rưởi này có thể bán được 153 tiên linh thạch, đã xem như thu hoạch phong phú rồi. Đa tạ Ngọc Mai muội muội, Mang Thiên Ca tay cầm một túi lớn tiên linh thạch, tự nhiên trong lòng tràn đầy vui mừng, nụ cười trên mặt cũng sán lạn thêm vài phần. Chỉ tiếc, đây là tiền công, không thuộc về cá nhân nàng. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Diêu Ngọc Mai cũng khiêm tốn không thôi, không hề có chút công lao nào. Đối với nàng mà nói, đây thật sự chỉ là việc nhỏ. Số lượng tạp vật tuy nhiều, nhưng nhân viên Thần Bảo Điện càng nhiều, nàng trực tiếp giao cho người phía dưới là được, xử lý rất nhanh. Hơn nữa thương môn thương lái, khoản danh sách này Thần Bảo Điện cũng có lợi nhuận không nhỏ. Đúng rồi, Ngọc Mai muội muội, Mang Thiên Ca giống như vừa mới nhớ tới, trên mặt mang theo chờ mong hỏi, nghe ngươi nói, lần này còn có tiên kinh đấu giá. Không sai, là một bộ tiên kinh tên là Ất Mộc Tiên Quyết. Diêu Ngọc Mai nói, bộ tiên kinh này có chiến lược phổ thông, nhưng năng lực phụ trợ không tệ. Lại có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, cũng rất có lợi cho việc bồi dưỡng linh thực. Kỳ thật, sức chiến đấu của đại đa số mộc hệ tiên kinh cũng không mạnh lắm, nhưng nếu như phối hợp với bản mệnh tiên thực thích hợp, sức chiến đấu so với chân tiên bình thường mạnh hơn không ít. Thí dụ như Đế Hưu và Ngộ Đạo Tiên Quân, hai người bọn họ đều chỉ là vừa tấn thăng thành tiên thực mà thôi, năng lực phụ trợ cũng đã thập phần cường đại, phối hợp cường giả chân tiên cảnh chiến đấu, hiệu quả phát huy ra tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai. Chỉ tiếc, cho dù là mộc hệ chân tiên, muốn tìm được bản mệnh tiên thực thích hợp cũng vô cùng khó khăn. Bởi vậy đa số chân tiên hệ mộc đều là phụ trợ chiếm đa số, cùng những chân tiên khác đơn đấu thuần là hành hạ. Vậy thì tốt quá, Mang Thiên Ca cười nói, công tử nhà chúng ta đang muốn tìm một bộ mộc hệ tiên kinh. Gia tộc công tử cũng thiếu tiên kinh, Siêu Ngọc Mai khẽ cười nói, đúng rồi, ta nhớ rõ công tử hình như cũng là huyết mạch hệ mộc. Lần trước ở Tân La Tiên Triều nhìn công tử ra tay, trình độ khống chế pháp tắc đã sắp bằng chân tiên cảnh, kế thừa tiên kinh tất nhiên rất giỏi. Vương Thủ Chiết chỉ cười cười, không nhiều lời. Ngược lại là Kính Thiên Ca, vẻ mặt kiêu ngạo nói với Diêu Ngọc Mai, tiên kinh của công tử nhà ta chính là tiên kinh cao cấp. Tương lai có cơ hội tấn chức trở thành thánh đồ, thật không hổ là công tử, ta còn chưa thấy qua tiên kinh cao cấp. Trong ánh mắt Diêu Ngọc Mai tràn ngập khiếp sợ, đồng thời lại có chút tiếc hận, đáng tiếc công tử lúc ở Lăng Hư Cảnh, nhất định phải kế thừa thánh đồ, bộ tiên kinh này. Người bình thường cần một bộ tiên kinh bình thường mà không được, nhưng giống như Thủ Chiết công tử vậy, ngay cả tiên kinh cao cấp cũng chỉ là dùng để quá độ, quả nhiên là bất đồng mệnh với người. Bất quá điều này cũng bình thường, giống như nữ thần trong mắt người bình thường, đang có. Cũng không có gì đáng tiếc, Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, bộ tiên kinh cao cấp này đi theo ta, tương lai vẫn có cơ hội trở thành thánh đồ. Đó là đương nhiên, Siêu Ngọc Mai khẽ cười nói, chỉ cần công tử không vứt bỏ nàng, để nàng cọ cọ bên cạnh như một tiểu thiếp, đợi sau khi công tử thành thánh tôn, chắc nàng cách thánh đồ không xa nữa, nếu công tử tiếp tục đi về phía trước, có thể tiếp tục hoàn thiện nàng, giúp nàng thành thánh đồ. Vương Thủ Chiết không khỏi mỉm cười, Siêu Ngọc Mai so sánh cũng rất tuyệt, bất quá, chính hắn cũng không phải có ý tứ này. Ý định ban đầu của hắn là nếu mình không lấy được thánh đồ thì có thể mang tiên kinh cao cấp cùng xông lên, một ngày nào đó nhất định có thể xông lên thánh tôn đại la. Đến lúc đó tiên kinh cao cấp tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, có cơ hội có thể thành tựu thánh đồ. Đương nhiên, cơ hội tương đối nhỏ là được, chỉ có điều, kể từ đó, trong thánh đạo đại la có không ít thứ cần bản thân Vương Thủ Chiết tự tìm hiểu, hoặc là tham khảo thêm một số thánh đồ khác để bù đắp cho đại la thánh đạo của mình, hiệu suất thời gian thấp hơn trực tiếp kế thừa thánh đồ. Nói không chừng là 6-7 ngàn tuổi, nói không chừng là 8-9 ngàn tuổi, thậm chí có khả năng thọ nguyên hao hết cũng chưa chắc có thể bù đắp được đại la thánh đạo. Bất quá, công tử nhà ta muốn bản mộc hệ tiên kinh kia cũng là có nguyên nhân, cũng không phải đơn thuần chỉ thêm một chút nội tình cho gia tộc đơn giản như vậy. Trừ Thiên Ca thần thần bí bí bí hề hề nhỏ giọng hóng chuyện với Diêu Ngọc Mai, công tử có thứ suốt muội muội, gia tộc xếp hàng cũng không được, chỉ có thể nghĩ cách từ bên ngoài. Thì ra là thế, Diêu Ngọc Mai vẻ mặt lý giải mà cảm khái nói, mặc kệ là gia tộc gì, tài nguyên đều là một củ cải trắng một cái hố, gia tộc càng lớn càng cổ xưa, đẳng cấp tự nhiên cũng càng xâm nghiêm. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, công tử đối với thứ muội thật đúng là sủng ái, còn chuyên môn vì nàng mưu tính tiên kinh, ta nếu có ca ca như công tử thì tốt rồi. Bên cạnh, Kỳ Thiên Ca nghe được trợn trắng mắt, Siêu Ngọc Mai ngươi muốn chút mặt mũi có được hay không? Ngươi so với Thủ Chiết công tử lớn hơn bao nhiêu tuổi, bản thân không biết đếm sao? Trả lại ca ca, trong lúc mọi người tâm sự, thời gian trôi qua rất nhanh. Cũng không cảm thấy thời gian trôi qua bao lâu, Phi Liên cũng đã rơi xuống bãi đỗ xe ở Thần Bảo Điện Thiên Thụy phân điện, do người chuyên môn chăm sóc. Đám người Vương Thủ Chiết thì có nhân viên trong điện nghênh đón, đi thông đạo dành riêng cho khách quý, tiến vào một gian phòng xa hoa. Phòng bao này hiển nhiên là Diêu Ngọc Mai sắp xếp trước, không chỉ có tầm nhìn thật tốt, bàn ghế bày trong phòng bao cũng đều điều chỉnh theo sở thích của Vương Thủ Chiết, thậm chí còn đặt không ít linh thực trong phòng riêng, có không ít phiến lá xinh đẹp và đóa hoa, có vẻ xa hoa đại khí, lại tươi mát tự nhiên. Vừa mới vào cửa, Vương Thủ Chiết đã cảm nhận được một cảm giác thoải mái thỏa đáng. Trong phòng bao sớm có hai nữ tu sĩ thiên nhân cảnh trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đang đợi, chuyên phụng dưỡng các loại linh qua tiên quả, chân hào mỹ vị, hơn nữa dâng lên bảng biểu thị trình tự đấu giá hội lần này, cùng với giá cả bắt đầu đấu giá. Trong phân điện Thiên Thụy, chỉ có tiên tộc mới có tư cách vào phòng riêng. Mà toàn bộ phạm vi thế lực của Thiên Thụy Thánh Triều bao gồm cả tiên triều tổng cộng có 31 tiên tộc, bao gồm cả Thiên Thụy Thánh Hoàng, tổng cộng có 2 thánh tộc. Đương nhiên, Vân Hải Động Thiên là thế lực siêu nhiên cần tính toán thêm. Vương Thủ Chiết uống nửa bước tiên trà không tệ, quét mắt nhìn danh sách đấu giá, bộ ất mộc tiên quyết trong đó là một trục lớn trong lần đấu giá này. Trước đó, nó là một kiện trung phẩm tiên khí tên là Kim Cương Trung. Trong danh sách có giới thiệu tường tận, kim cương trung này đến từ Tây Nhược Thần Châu từ xa xôi. Phật tu bên kia hưng thịnh hơn Đông Hà Thần Châu, trên ý nghĩa mà nói, kim cương trung là một kiện Phật khí trung phẩm, nhưng đây là ở Đông Hà Thần Châu, nhập gia tùy tục, đương nhiên phải gọi là tiên khí. Chuông này công thủ một thể, thuộc về tiên khí tương đối lợi hại. Nói đến công pháp Phật tu và pháp bảo tiên khí này, ở Đông Hà Thần Châu cũng không hiếm, ngay cả trong truyền thừa của thế giới thần võ hiện có cũng có không ít bóng dáng của công pháp Phật tu, ví dụ như Lưu Ly Minh Vương Bảo Điển Lưu Ly Thu gia tộc Vương Lạc Thu tu luyện, chính là điển hình công pháp Phật tu. Cũng chính vào lúc này, điện chủ phân điện thần bảo điện Đông Phương Trấn gõ cửa vào phòng ở phía xa. Hắn vừa vào cửa, liền có chút nhiệt tình chào hỏi Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết công tử đại giá quang lâm, lão phu chưa từng nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Đó là một nam tử trung niên bề ngoài nhìn qua 40-50 tuổi, mặt trắng có râu, tướng mạo đường đường, một thân tu vi sâu không lường được, trên người càng lộ ra cỗ tiên khí lẫm liệt. Bất quá hắn cố ý kết giao, khí thế toàn thân tận lực thu liếm, vẫn lộ ra vẻ đặc biệt thân hòa lực. Điện chủ khách khí, Vương Thủ Chiết hơi đứng dậy, sắc mặt nhàn nhạt. Giờ phút này hắn đang sắm vai một vị công tử quý gia xuất thân quý không thể tả, nhân vật như điện chủ thần bảo điện. Điện chủ thần bảo điện đối với hắn mà nói vốn nên thuộc về tầm thường, thái độ tự nhiên sẽ không quá nhiệt tình. Hắn rụt rè mà lễ phép cùng hắn hàn huyên vài câu, cũng cảm tạ hắn đưa ra thần bảo điện khách quý lệnh, một bộ dáng đối với tình huống như vậy sớm đã tập mãi thành thói quen. Đông Phương Trấn Viễn quả nhiên không phát giác được chút khác thường nào. Song phương hàn huyên một hồi, Đông Phương Trấn Viễn liền cáo từ rời đi, trước khi đi còn cười ha hả tiết lộ một tin tức. Dựa theo kế hoạch ban đầu của thần bảo điện, hội đấu giá lần này vốn nên là tiểu đấu giá hội mấy năm một lần, không có bảo vật cấp bậc tiên kinh xuất hiện, thậm chí ngay cả kim cương trung cũng sẽ không xuất hiện. Bất quá, Diêu Ngọc Mai cùng hắn thương lược, đề xuất muốn gia tăng càng nhiều vật đấu giá. Công tử hiếm khi đến Thiên Thụy Thánh Triều du lịch một chuyến, nếu trong đấu giá hội không có bảo bối áp trục, chẳng phải là quét nhã hứng của công tử. Đấu giá hội lúc này mới có tiên kinh cùng kim cương trung. Vương Thủ Chiết lúc này mới hiểu được, hóa ra vẫn là Diêu Ngọc Mai âm thầm lấy lòng hắn. Nguyên bản hắn còn âm thầm kỳ quái, cho dù Thiên Thụy Thánh Triều số lượng tiên kinh nhiều, cũng không đến mức tùy tùy tiện liền có tiên kinh đấu giá, còn trùng hợp như vậy đã bị hắn bắt kịp. Tiên kinh muốn dễ dàng như vậy, Thiên Thụy Thánh Triều chẳng phải là muốn chân tiên đầy đất rời đi hay sao? Bây giờ xem ra, nào có trùng hợp, có chẳng qua chỉ là trăm phương ngàn kế nịnh nọt mà thôi. Đông Phương Trấn Viễn cố ý tiết lộ tin tức này, một mặt cũng là vì lấy lòng mình, để cho mình hiểu được tiên kinh này là nể mặt mình mới lấy ra, mặt khác còn thuận tiện giúp Diêu Ngọc Mai một chút, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, lấy lòng như vậy, hắn thích, Vương Thủ Chiết cũng không phụ sự nhắc nhở của Đông Phương Trấn Viễn, cố ý cảm tạ Diêu Ngọc Mai. Trong lúc nói chuyện, đấu giá hội bắt đầu, bởi vì muốn ngắm kim cương trung và ất mộc tiên quyết phía sau, một số bảo vật như đạo khí, bảo điển, bán tiên khí phía trước, Vương Thủ Chiết và Trừ Thiên Ca đều không ra tay. Dù sao bây giờ không giống ngày xưa, tùy ý càn quét những bảo vật cấp thấp này, thứ nhất là tổn hại đến mặt bài của Thủ Chiết công tử, thứ hai dễ tạo thành ấn tượng tham lam vô độ cho Thủ Chiết công tử. Thánh vực nhập hàng cực kỳ trọng yếu đối với thế giới thần võ, nhưng tuyệt đối không thể nóng vội trong chốc lát. Theo đấu giá tiến trình tới hậu kỳ, xuất hiện một viên hiển thánh đan thập nhất phẩm. Hiển thánh đan này luyện chế rất khó khăn, không đơn giản chỉ cần dùng đến rất nhiều linh dược cực kỳ chân quý, đối với luyện đan sư yêu cầu càng thêm hà khắc. Muốn luyện chế thập nhất phẩm hiển thánh đan, luyện đan sư ít nhất cũng phải có tu vi chân tiên cảnh, mà nhất định phải có Đại La Thánh Tôn ra tay phụ trợ, mới có khả năng luyện chế thành công. Mà điều này cũng chỉ là yêu cầu cơ bản nhất mà thôi. Loại phương thức luyện đan này tỷ lệ thành đan cực thấp, trên cơ bản là sẽ lỗ vốn, bởi vậy nếu không phải bị ép bất đắc dĩ, không thể làm gì được, nếu không bình thường sẽ không dùng loại phương thức luyện đan này. Muốn không lỗ vốn, thật ra tốt nhất vẫn là luyện đan sư cấp bậc Thánh Tôn Đại La tự mình cầm đao luyện chế hiển thánh đan, như thế mới có thể có tỷ lệ thành đan tương đối cao. Độ chân quý của đan dược có thể thấy được, ngoài ra, hiển thánh đan dược hiệu cực kỳ mãnh liệt, yêu cầu người dùng huyết mạch thức tỉnh trình độ thấp nhất cũng phải đạt tới đệ cửu trọng. Nếu là tu sĩ chỉ thức tỉnh đến tầng thứ 8 huyết mạch mạnh mẽ sử dụng đan này, cần phải do Đại La Thánh Tôn dốc hết toàn lực hộ pháp, mà còn có xác suất thất bại không nhỏ, đương nhiên, nếu như thành công tất nhiên sẽ thu được ích lợi không nhỏ. Thật ra Vương Thủ Chiết cũng có chút động lòng với hiển thánh đan. Tuy rằng hắn đã là đệ thập trọng huyết mạch, nhưng hiển thánh đan đối với hắn vẫn có thể có một chút tác dụng, ít nhất có thể đem huyết mạch thánh tử đinh hắn tiếp cận bính đẳng tăng lên tới chính nhi bát kinh thánh tử bính đẳng. Đến trình độ huyết mạch như hắn, có thể đột phá một trọng đều là ngàn vạn khó khăn, nếu có thể chân chính đạt tới thánh tử bính đẳng, đối với thực lực chỉnh thể cũng sẽ có tăng phúc nhất định. Chỉ tiếc, thần bảo điện chỉ có một viên hiển thánh đan bán đấu giá, quả thực có chút xấu hổ cùng Thiên Thụy Khương thị cướp đoạt. 26 tiên linh, 26 tiên linh thập cực linh, cuối cùng, gia chủ Thiên Thụy Khương thị Khương Kiến Mộc lấy giá nhị thập thất tiên linh cầm hiển thánh đan. Tổng thể cạnh tranh không tính kịch liệt, hiển nhiên là nhân duyên bình thường của Thiên Thụy Khương thị coi như cũng được. Còn lại hai kiện cuối cùng, Kim Cương Trung và Đại Trục, Kim Cương Trung và Đại Trục. Vương Thủ Chiết vừa chuẩn bị mua Kim Cương Trung, Thiên Ca mang tài sản đã thay Vương Thủ Chiết ra tay, từ giá khởi điểm 30 tiên linh một hơi nâng đến 40 tiên linh. 43 tiên linh, Thiên Thụy Huyên thị đuổi theo. 45 tiên linh, Hoàng Thất Thiên Thụy cũng đi theo. Thật không hổ là thánh tộc, lúc hô giá cũng đã khinh thường hô số lẻ, trực tiếp lấy tiên linh thạch làm tiêu chuẩn nâng lên. Bất quá thủ đoạn của Kỳ Thiên Ca còn hung hãn hơn, trực tiếp hô lên 50 tiên linh thạch. Dù sao những tiên linh thạch này đều là do nhặt rác nhặt được, cùng lắm thì sau khi trở về lại chậm rãi nhặt tiếp, tiên khí trung phẩm thì không thể bỏ lỡ được. Phải biết, Hàn Nguyệt Tiên Triều Trấn Quốc tiên khí Hàn Nguyệt Tiên Kiếm cũng chỉ là một kiện trung phẩm tiên khí. Cuối cùng, Kim Cương Trung này bị mang Thiên Ca lấy 55 tiên linh thạch lấy ra. Đợi sau khi Thần Bảo Điện đưa Kim Cương Trung đến trong bao xương, Trừ Thiên Ca lại cười tủm tỉm đưa nó cho Vương Thủ Chiết, đồng thời truyền âm nói, trước đó Thủ Chiết công tử tặng ta hỗn độn linh thạch, giúp ta đột phá trung kỳ, ta còn chưa cảm ơn ngươi. Kim Cương Trung này, coi như tư nhân của ta tặng cho ngươi hộ thân. Trước đó không phải cảm ơn rồi sao? Vương Thủ Chiết truyền âm, vậy ta cảm ơn lần nữa. Mang Thiên Ca kiên trì muốn tặng, đương nhiên Vương Thủ Chiết hiểu rõ nàng ta có chủ ý gì. Vương Thủ Chiết hắn chính là cự hào, chỉ riêng việc khống chế hạt giống thần võ thế giới cũng đủ để Vương thị kiếm được đầy bát. Với tính cách trước sau của mình, sau khi cầm lễ vật của nàng, tương lai há có thể để cho Côn Bằng Thiên Ca chịu thiệt. Nhưng mà Kim Cương Trung này công thủ toàn diện, Vương Thủ Chiết vẫn có chút thích thú, liền bất động thanh sắc thu xuống. Cuối cùng là Ất Mộc Tiên Quyết, bộ tiên kinh này, đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không nhường, thậm chí hắn đã nghĩ kỹ, sau khi trở về phải để lại cho con trưởng Vương Tông An. Giá quy định 70 tiên linh, nhưng đây chỉ là giá khởi điểm mà thôi. Mấy vòng công phu, giá đấu giá đã đột phá 80 tiên linh. Không bao lâu chỉ còn lại có Vương Thủ Chiết và hai thánh tộc tranh giành, thẳng đến sau khi đột phá 100 tiên linh thạch, đấu giá mới chỉ hoãn lại. Cuối cùng, Vương Thủ Chiết dùng giá 113 tiên linh thạch lấy được Ất Mộc Tiên Quyết. Giá tiền này không tính là cao, nhưng cũng không tính là thấp, xem như là một cái giá trung gian. Chúc mừng Thủ Chiết công tử đạt được tiên kinh, phân điện chủ Đông Phương Trấn cao giọng chúc mừng, trong giọng nói thoáng lộ ra vẻ vui mừng. Bộ tiên kinh này đã có chút thời gian, lúc này lấy ra đấu giá. Thứ nhất là bán nhân tình cho Thủ Chiết công tử, thứ hai, cũng gián tiếp nâng cao giá cả của Ất Mộc Tiên Quyết, sáng tạo ra lợi nhuận rất cao. Nếu không chỉ dựa vào hai thánh tộc tranh giành, cuối cùng giá đấu giá miễn cưỡng có thể phá trăm đã không tệ rồi. Có điều Vương Thủ Chiết lại càng không sao cả, dù sao tiền này cũng là tài có đạo tặng tặng, xem như là nhặt không được một bộ tiên kinh. Có điều, tạm thời Vương Thủ Chiết không muốn giao ra linh thạch hỗn độn, vì vậy bảo Kỳ Thiên Ca chạy đi trả tiền. Trong khoảnh khắc, 153 viên tiên linh thạch nhặt được từ rác rưởi đã bị tiêu dùng không còn gì, còn bỏ ra thêm 15 tiên linh thạch. Nhưng đây là chuyện tốt, dùng tiền là có thể mua được tiên kinh, đối với Vương Thủ Chiết mà nói là giải trí tối ưu. Tiền nha, vốn là dùng để tiêu, tiêu hết rồi tiếp tục làm ruộng cố gắng sản xuất ra là được. Ngược lại là dùng phương thức khác thu được tiên kinh, phiền toái không nói, không cẩn thận còn dễ dàng trêu chọc tới phiền phức khác, được không bù mất. Đại biểu của Thiên Thụy Thánh Hoàng nhất tộc và đại diện của Thiên Thụy Thánh tộc Chư Thị cũng không vì bỏ lỡ tiên kinh mà buồn bực, ngược lại chúc mừng Vương Thủ Chiết một phen, còn khách khí mời Vương Thủ Chiết đến nhà mình làm khách. Tiên kinh chỉ là ngưỡng cửa bồi dưỡng một chân tiên, muốn chân chính bồi dưỡng ra một vị chân tiên, chỉ cần trong quá trình tu luyện sẽ tiêu hao một lượng lớn tài nguyên. Lấy chân tiên trùng tiêu chuẩn này của Tùy Tùng Vương Ly Từ làm ví dụ, hàng năm tiêu hao 3 viên linh thạch cực phẩm, trăm năm chính là tam tiên linh, ngàn năm chính là 30 tiên linh thạch. Mà loại chân tiên chủng bình thường này, muốn tu luyện tới chân tiên cảnh ít nhất cũng phải 2-3 ngàn năm, hơn nữa càng là tu luyện đến hậu kỳ, tiêu hao càng lớn, đến lăng hư cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, tiêu hao càng là đáng sợ, lúc tấn thăng chân tiên còn phải có các loại đan dược phụ trợ giúp đột phá. Tổng thể mà nói, một chân tiên chủng từ lăng hư cảnh tu đến chân tiên, được tiêu hao ngoài định mức ước chừng 8-90 tiên linh thạch. Ngoài ra, chân tiên chủng ở thần thông cảnh kế thừa tiên kinh, sau khi tư chất đạt tới thiên tử, còn có thể dựa vào hiển thánh đan để tăng lên một đợt huyết mạch, chỉ bất quá giá của hiển thánh đan ở khoảng 30 tiên linh thông thường cũng là một phí tổn cực lớn, thời gian tiết kiệm tu luyện xa xa không thể bù đắp thành tựu. Bởi vậy, chân tiên chủng bình thường không ăn hiển thánh đan, chỉ có thánh tử thánh nữ như Thanh Nguyên thánh tử, Thủy Nguyệt thánh nữ có mục tiêu cao hơn, mới có thể ở thần thông cảnh ăn rõ thánh đan nâng cao một bộ phận huyết mạch. Như thế trong quá trình tu luyện dài dằng dặc của thánh tử thánh nữ mới có thể phát huy đầy đủ tác dụng của hiển thánh đan. Đây là tên của hiển thánh đan, hiển thánh, tất nhiên là hướng về phía thánh tôn Đại La. Đối với tồn tại khổng lồ như tiên tộc, thánh tộc, bồi dưỡng nhân tài, cùng với tiên kinh, hiển thánh đan, đều cần tính toán tỉ mỉ, cho dù là tiên tộc mạnh, cũng sẽ không hề cố kỵ đập một số lượng lớn tiên linh thạch đến mua tiên kinh, mà sẽ cân nhắc đến tình trạng kinh tế thực tế của gia tộc mình, năng lực cung cấp nuôi dưỡng, đấu không lại Vương Thủ Chiết là chuyện rất bình thường. Tham gia hội đấu giá xong, sau khi Vương Thủ Chiết xã giao một chút, lại lần nữa lên đường đi du lịch. Lần này, quyết định đi Vân Hải Động Thiên xem một chút, thăm Ly Từ một chút. Cùng một khoảng thời gian, chủ trạch Vương Thị xảy ra một chuyện lớn, gia tộc đích trưởng Mạch Vương Bảo Thánh mới 10 tuổi vậy mà lại bỏ nhà ra đi. Trước khi đi, hắn để lại 3 phong thư, một phong thư là tập thể đưa cho cha mẹ Di Nương, nói là muốn đi ra ngoài cải trang vi hành, nhìn thiên địa rộng lớn và phong thổ, đừng khiến bọn họ thấp thỏm nhớ mong. Phong thư thứ hai là viết cho hắn tâm huyết sáng lập ra Ti Văn Khoái, chủ yếu là nhắc nhở Âu Dương, Nam Yến và Vương Ngự Quân cánh tay phải, tiếp tục làm việc rất mạnh. Phong thư thứ ba là tiên sinh viết cho tiên sinh thân Đồ Thi Hà, đầu tiên là chúc mừng tiên sinh gần đây thông qua cuộc thi khoa học sinh, cũng cổ vũ nàng tiếp tục cố gắng lên đường cao hơn, nhân tiện còn kèm theo kế hoạch nghiên cứu phương hướng của tiên sinh, hy vọng đợi hắn du lịch trở về, việc học của tiên sinh đã có chút thành tựu. Sau đó, hắn thần bí mất tích, Bảo Thánh mất tích, tự nhiên gây nên một trận rối loạn của gia tộc, cũng gây ra không ít lời đồn đại. Nhưng mặc kệ hắn thông minh thế nào, cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Chỉ sau 5 canh giờ, trước đó đã bố trí nhiều phen, Vương Bảo Thánh thật vất vả mới lặng lẽ chuồn ra khỏi Vương Thị đã bị Vương Phú Quý quản lý thay, tổ chức quần tiên điện đâu đâu cũng có chú ý. Bất quá, Vương Phú Quý cũng không vội đi đón Vương Bảo Thánh trở về. Sau khi nội bộ gia đình Phú Quý hơi thương lược, nhất trí cảm thấy Bảo Thánh không ở trước mặt vừa lúc có thể qua mấy ngày thanh tĩnh. Vương Phú Quý cũng là khó được thanh tĩnh, cũng do hắn ta đi ra ngoài gợn sóng. Năm đó thời điểm mình 10 tuổi, đã bị lão tổ tông phái đi tiên triều. Hôm nay Bảo Thánh cũng đã 10 tuổi, cũng là thời điểm đi ra ngoài kiến thức một chút thế giới, mở rộng tầm mắt thoáng một phát. Chỉ bất quá vì an toàn, hắn vẫn âm thầm mời Cửu Vĩ Yêu Vương và Dung Ma Ma hai vị cường giả cấp bậc Lăng Hư, do các nàng mang theo một ít bí bảo âm thầm thủ hộ. Sau một khoảng thời gian, Thánh vực Vân Hải Động Thiên, Huyền Thanh Tiên Các, tòa tiên các này là lúc Thanh Nguyên Thánh tử nhập môn, Vân Hải Thánh Tôn chuyên môn tìm người kiến tạo cho hắn, phong cách kiến trúc sáng sủa rộng lớn, thanh giật thoát tục, trong tiên các còn chuyên môn trồng rất nhiều tùng thúy bách, bất kể nóng lạnh bốn mùa thường thanh, rất phù hợp với khí chất và phong cách của Thanh Nguyên Thánh tử. Những tiên các trong Vân Hải Động Thiên này hết sức đặc thù, tài liệu chính chúng sử dụng chính là vân thạch đặc sản của Vân Hải Động Thiên. Loại vân thạch này có chất liệu nhẹ nhàng, chỉ cần luyện hóa thêm chút, sau đó tạo thêm trận pháp lơ lửng, liền có thể dễ dàng trôi nổi ở trên bầu trời, lại dùng trận pháp phòng ngự, tính kiên cố cũng có. Lấy vân thạch làm cơ sở, sau đó kiến tạo tiên các ở phía trên, liền có tiên các đếm không hết trong Vân Hải Động Thiên này. Vân thạch này cũng là một trong những đặc sản của Vân Hải Động Thiên. Hiện tại không ít tiên các trên không đều sử dụng loại tài liệu này. Bất quá, gần 10 vạn năm qua, bởi vì sản lượng của vân thạch bắt đầu giảm xuống, Vân Hải Động Thiên xuất phát từ ý nghĩ có thể liên tục phát triển, nếu không cần thiết, rất ít khai thác vân thạch. Lần trước khai thác là vì kiến tạo tiên các cho Vương Ly Từ, mà lần trước khai thác chính là vì kiến tạo tiên các cho Thanh Nguyên Thánh Tử. Từ đó có thể thấy được sự sủng ái của Vân Hải Thánh Tôn đối với hai người. Giờ phút này, Thanh Nguyên Thánh Tử đang chắp tay đứng ở trên cao lộ đài Huyền Thanh Tiên Các, quan sát biển mây cuồn cuộn dưới chân, sắc mặt bình thản, trong ánh mắt cũng nhìn không ra buồn vui, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Trên không trung gió thổi phất qua, một thân áo xanh lay động theo gió, một thân khí chất tựa như tuyết phong đỉnh xanh thẳm hồ yên tĩnh, lại tựa như thanh tùng thúy trúc trên núi cao, một thân phong cốt làm lòng người yêu mến. Cũng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, từ sau khi Ly Từ rời đi, toàn bộ Vân Hải Động Thiên đều giống như quạnh quẽ hơn rất nhiều. Thật ra Vân Hải Thánh Tôn đã sớm không quản nhiều chuyện, ngày thường ông ta bận rộn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong Động Thiên cũng không tính là rảnh rỗi. Chẳng qua là thường ngày, hắn làm xong những việc vặt vãnh này, khó có được thời gian rảnh rỗi, sẽ đi tới chỗ Ly Từ sư muội nhìn xem, mang cho nàng một ít đồ ăn ngon mình đặc biệt cho người ta sưu tập, thuận miệng tán gẫu vài câu. Mà bây giờ Ly Từ sư muội không có ở đây, hắn bận rộn xong sự vụ phức tạp trong Động Thiên, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm gì. Không có cách nào, với tư cách thánh tử, hắn tuy địa vị được người tôn sùng, được người kính ngưỡng, nhưng cũng bởi vậy, hắn cùng đại đa số người trong động thiên đều là quan hệ trên dưới, coi như là bạn cùng lứa tuổi trước kia xử lý được quan hệ khá tốt, hôm nay gặp hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí, cung kính có thừa, nhưng căn bản thân cận không nổi. Cũng chỉ có Ly Từ sư muội, không sợ hắn không nói, tính tình cũng ngây thơ hoạt bát, có nàng ở đây, cảm giác tâm tình đều có thể thoải mái hơn không ít. Đáng tiếc, lần này đi Thái Sơ Đạo Cung đường xá xa xôi, trên đường liên hệ cũng không tiện, cũng không biết Ly Từ sư muội lúc nào mới có thể trở về. Trong tay mình đã tích lũy không ít đồ tốt, cũng không biết lúc nào mới có thể đưa ra ngoài. Ngay tại thời điểm Thanh Nguyên Thánh Tử hồi tưởng lại quá khứ, trong lòng sinh ra thẫn thờ, một đệ tử canh giữ ở rìa lộ đài Vân Hải Động Thiên bỗng nhiên nhận được tin tức gì, vội vàng tới bẩm báo, điện hạ, môn thủ Đông Cực Tương Lai báo, nói là ngoài cửa có một công tử trẻ tuổi tên là Vương Thủ Chiết đến bái phỏng ngài, lại tự xưng là tứ thúc của Ly Từ tiểu tiên quân. Vương Thủ Chiết, Thanh Nguyên Thánh Tử hơi sừng sốt, cái tên Vương Thủ Chiết này hắn đương nhiên là nghe nói qua. Ngày thường Ly Từ sư muội cũng không ít lần treo tứ thúc này lên miệng, hắn cũng tò mò với tứ thúc chỉ tồn tại trong miệng sư muội này đã lâu. Phải biết rằng, thân thế lai lịch Vân Hải Động Thiên của Ly Từ căn bản không công bố ra ngoài, người ngoài cũng cho rằng nàng là huyết mạch của Kính thị, căn bản không thể biết tình huống gia đình cụ thể của nàng, càng không thể nào biết tục danh của tứ thúc nàng. Chẳng lẽ nói, thật sự là người nhà Ly Từ tìm tới cửa? Chương 36, Thủ Chiết và Thánh Nữ Ngũ Độc. Mau mau cho mời, Thanh Nguyên Thánh Tử xoay người, trực tiếp phất tay hạ lệnh. Tò mò lâu như vậy, ngược lại hắn thật sự muốn nhìn xem, vị tứ thúc này đến tột cùng là nhân vật như thế nào, có thể làm cho Ly Từ sư muội vừa kính vừa sợ, tôn sùng, chuẩn bị đầy đủ. Sau nửa canh giờ, hai người Vương Thủ Chiết và Mang Thiên Ca đã được khách khí mời đến phòng tiếp khách sau Huyền Thanh Tiên Các. Không giống với phòng tiếp khách của Tiền Uyển, phòng tiếp khách này ở sâu trong Huyền Thanh Tiên Các, bình thường chỉ chiêu đãi người thân cận. Thanh Nguyên Thánh Tử lựa chọn gặp Vương Thủ Chiết ở đây, hiển nhiên không coi hắn là người ngoài. Lần này đến Vân Hải Động Thiên, Vương Thủ Chiết cũng không mời Diêu Ngọc Mai đi cùng, bên người cũng chỉ có một mình Huy Thiên Ca. Làm như vậy, đương nhiên là vì bảo hộ Ly Từ, tránh cho không cẩn thận bại lộ thân phận của nàng. Trong phòng tiếp khách, Thanh Nguyên Thánh Tử đã chờ ở đó từ lâu. Thấy Vương Thủ Chiết vào cửa, hắn hơi sững sờ. Làm thánh tử của Vân Hải Động Thiên, đời này hắn đã gặp không biết bao nhiêu nam nữ khí chất chắc tuyệt, vốn nên sớm tập mãi thành thói quen, nhưng mà, khi lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thủ Chiết, hắn vẫn sửng sốt. Nói như thế nào nhỉ, ngũ quan đơn luật, Vương Thủ Chiết có lẽ không tính là xuất sắc nhất, nhưng trên người hắn có một loại khí chất đặc biệt, giống như luồng gió nhẹ đầu tiên của đầu xuân, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, có thể xua tan mây đen, quét sạch trọc khí, khiến người ta như tắm gió xuân, thư thái không thôi. Mặc dù hắn lần đầu gặp mặt, cũng không kìm được sinh ra vài phần thân cận với vị tứ thúc này. Thanh Nguyên Thánh Tử lập tức nghênh đón, khách sáo hàn huyên với Vương Thủ Chiết. Sau một phen hàn huyên, song phương riêng phần mình ngồi xuống. Hai thị nữ dáng người thướt tha, khí chất phi phàm của thần thông cảnh dâng lên các loại kỳ chân dị quả và tiên trà do động thiên sản xuất, thu lễ lui về phía sau ra khỏi phòng tiếp khách. Thủ Chiết công tử, Thiên Ca tiên quân, mời dùng trà. Thanh Nguyên Thánh Tử mỉm cười chào hỏi, tư thái ấm áp, làm cho người ta thoải mái như gió mát quất vào mặt. Đa tạ thánh tử, Vương Thủ Chiết theo lời thưởng thức một ngụm tiên trà, chợt cảm thấy một cỗ thanh lương chi ý gột rửa ngũ tạng phế phủ và toàn thân, phảng phất lúc nắng hè chói chang khó chịu, thần thanh khí sảng giống như tắm nước lạnh. Hắn tán thưởng nói, nghe nói biển mây động thiên có một gốc vân vụ tiên trà cấp 13, có kỳ hiệu tẩy tủy ngưng thần, hôm nay Thủ Chiết xem như may mắn được đền bù tâm nguyện rồi. Nếu Thủ Chiết công tử thích, ta còn có hai lượng dự trữ. Thanh Nguyên Thánh Tử lấy ra hai bình ngọc đưa cho Vương Thủ Chiết, cười nói, ngươi cũng chớ từ chối, thứ nhất, công hiệu của vân vụ tiên trà tuy tốt, nhưng lại là tu sĩ chân tiên cảnh trở xuống phục dụng hiệu quả càng tốt, hơn nữa uống lâu, hiệu quả sẽ càng ngày giảm bớt, với ta hiện giờ mà nói đã không có bao nhiêu tác dụng. Thứ hai, bình tiên trà này vốn là ta đặc biệt thay Ly Từ đi vân vụ tiên quân xin được, không nghĩ tới nàng ta căn bản không thích uống trà chỉ thích ăn thịt, liền vẫn đặt ở trong nhẫn chữ vật của ta. Không thích uống trà chỉ thích ăn thịt. Hình dung này của Ly Từ đúng là vô cùng chuẩn xác. Nếu như vậy, ta sẽ thay Ly Từ nha đầu tiêu hóa tiêu hóa. Vương Thủ Chiết cũng không nhiều lời, mỉm cười nhận lấy vân vụ tiên trà. Đương nhiên, hắn cũng không chiếm tiện nghi của Thanh Nguyên Thánh Tử, vẫn còn đang vãng lai đưa ra hai lượng lá trà, một bình là trà của Đế Hưu Ninh Tâm, một bình là trà Ngộ Đạo Tiên. Hắn thành khẩn nói, Thánh Tử cũng đừng từ chối, Thủ Chiết công tử tặng, Thanh Nguyên Thánh Tử sẽ không giả mồm. Thanh Nguyên Thánh Tử cười cười, tiện tay mở bình trà ra ngửi ngửi, lập tức có chút kinh ngạc, đúng là tiên trà chính tông loại thanh tâm và ngộ đạo, trà ngon, trà ngon. Ninh tâm tiên trà chính là loại tiên trà hiếm thấy, không chỉ có trợ giúp tĩnh tâm ngưng thần, đề cao tập trung, còn có thể vô thanh vô tức, gián tiếp ảnh hưởng tốc độ tu hành, giảm bớt khả năng tẩu hỏa nhập ma, có tác dụng trợ giúp rất tốt đối với tuyệt đại đa số tu sĩ huyền vũ. Hơn nữa, bởi vì công hiệu của nó cực kỳ ôn hòa, cho dù tu sĩ chân tiên cảnh uống vào hàng ngày, công hiệu cũng sẽ không giảm nhiều, vẫn như cũ có thể giữ được công hiệu vốn có trên phạm vi lớn. Mà ngộ đạo tiên trà lại có thể đề cao năng lực cảm ngộ chạm đến pháp tắc thiên đạo, đẩy nhanh nắm giữ đối với thần thông đạo pháp. Cho dù là đối với thanh nguyên thánh tử, cũng rất có tác dụng. Hai người tặng quà cho nhau, lại thuận miệng tán gẫu vài câu, quan hệ bất chi bất giác thân cận hơn rất nhiều. Vương Thủ Chiết cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với thánh tử ngoại trừ mình ra, chỉ cảm thấy thanh nguyên thánh tử khí độ phi phàm, phong độ nhẹ nhàng, không hổ là người thừa kế động thiên. Còn thanh nguyên thánh tử mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi sóng, kinh ngạc không thôi. Hắn vốn cho rằng Ly từ tuổi nhỏ rời nhà, sự sùng kính đối với tứ thúc của nàng chỉ là bởi vì tuổi nhỏ kiến thức ít ai vào trước làm chủ, theo bản năng mà không ngừng tô điểm cho tứ thúc trong trí nhớ. Dù sao tứ thúc trong lời nói của Ly Từ, lợi hại thực sự có chút thái quá. Nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ rằng sự ưu tú của Ly Từ tứ thúc lại vượt xa tưởng tượng của ông ta. Rõ ràng chỉ là tu vi thần thông cảnh hậu kỳ, ở trước mặt thánh tử chân tiên cảnh như hắn lại không kiêu ngạo không kiêu ngạo, bình tĩnh, một bộ dạng nhìn quen đại tràng diện. Thậm chí, thanh nguyên thánh tử còn nhạy bén nhận ra huyết mạch của Vương Thủ Chiết mạnh hơn người thường, chắc đã đạt đến trình độ của chân thân diễn thánh tầng thứ 10, dường như còn vượt qua Ly Từ nửa bậc. Lại là một yêu nghiệt còn chưa kế thừa thánh đồ, cũng đã đạt tới cảnh giới thánh tử. Đến lúc này, thanh nguyên thánh tử không khỏi nghi hoặc về lai lịch chân chính của Ly Từ và Vương Thủ Chiết. Nếu như một gia tộc chỉ là xuất hiện một yêu nghiệt, còn có khả năng là huyết mạch đột biến, hoặc là vận khí bạo lộ. Nhưng cùng thời gian đó, một gia tộc lập tức xuất hiện hai yêu nghiệt, không thể vận may khái quát được. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, nội tình của gia tộc này cực kỳ thần bí cùng cường đại, thậm chí vượt xa Thiên Thụy Thánh Triều hai cái thánh tộc kia, vô cùng có khả năng là đến từ Thần Châu Trung Thổ. Hơn nữa thị nữ kiêm hộ vệ bên người Thủ Chiết công tử này còn là chân tiên cảnh trung kỳ đang độ tuổi đàng hoàng. Công tử trẻ tuổi dạng gì có thể để cho một chân tiên cảnh cam tâm tình nguyện làm thị nữ cho hắn. Dù sao thanh nguyên thánh tử hắn cũng không có đãi ngộ này. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu thanh nguyên thánh tử miên man bất định, nhịn không được não bổ ra một loạt chuyện xưa. Đại tiểu thư Ly Từ xuất thân tôn quý, bởi vì một sự kiện nào đó bỏ nhà ra đi cũng không cẩn thận lạc đường, không cẩn thận lưu lạc đến khu vực xa xôi Thiên Thụy Thánh Triều, chịu hết vất vả mới được Vân Hải Động Thiên thu nhận. Mà tứ thúc sủng ái Ly Từ, thì tràn đầy lo lắng tìm kiếm Ly Từ khắp nơi, hao phí gần 200 năm, mới lần theo dấu vết để lại một đường truy tìm đến trong Vân Hải Động Thiên. Ngay khi thanh nguyên thánh tử mơ màng vô hạt, Vương Thủ Chiết cười ngắt lời hắn, thánh tử điện hạ, xin hỏi có phải Ly Từ đang bế quan hay không? Vì sao không thấy nàng ra? Ở trước mặt Thủ Chiết công tử, thanh nguyên làm sao xứng xưng điện hạ? Nếu không chê, thì gọi ta một tiếng, thanh nguyên huynh, đi. Tư thái của thanh nguyên thánh tử không tự giác hạ thấp xuống vài phần, ngữ khí cũng càng thêm khách khí, về phần Ly Từ sư muội, công tử tới thật không khéo, vài ngày trước nàng ta đi cùng sư tôn của ta đến đạo cung Thái Sơ. Thái Sơ đạo cung, thanh nguyên huynh, người có biết nàng trở về khi nào không? Vương Thủ Chiết kinh ngạc, trong lòng không khỏi có chút im lặng. Đại chất nữ này của hắn thật đúng là bản lĩnh, đã lăn lộn đến đạo cung Thái Sơ rồi. Thật là làm hại hắn lo lắng vô ích gần 200 năm. Cái này, sư tôn không nói khi nào trở về, có điều Thủ Chiết hiền đệ ngươi yên tâm, sư tôn cực kỳ sủng ái Ly Từ sư muội, có sư tôn che chở quyết định sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Thanh nguyên thánh tử cười nói, huống chi Ly Từ sư muội vốn là người có phúc duyên lớn, nói không chừng vận khí tốt sẽ lấy được thánh đồ. Thanh nguyên huynh nói cũng đúng, đại chất nữ kia của ta từ nhỏ đã vận khí không tệ, bất luận đi tới chỗ nào đều sẽ có quý nhân tương trợ. Vương Thủ Chiết gật gật đầu, xem như thừa nhận phán đoán của thanh nguyên thánh tử. Không thể không thừa nhận, nhà đầu Ly Từ kia ở phương diện gặp người là vận khí thật sự không tệ, luôn có thể gặp được người nguyện ý thật lòng che chở nàng. Hơn nữa, nhà đầu kia tuy nói thoạt nhìn khờ khạo, nhưng trong xương cốt lại tương đối gian xảo, rất ít người có thể thật sự để cho nàng chịu thiệt. Mặc dù người vẫn chưa gặp, nhưng lòng Vương Thủ Chiết cũng coi như yên tâm một nửa. Sau đó hắn bắt đầu đặt lực chú ý lên người thanh nguyên thánh tử, thuận miệng nói chuyện phiếm với hắn. Thanh nguyên thánh tử chính là thánh tử của Vân Hải Động Thiên, tương lai sẽ trở thành Đại La Thánh Tôn, kế thừa Vân Hải Động Thiên, đương nhiên là hạng người kiến thức rộng rãi, năng lực chắc tuyệt, nhất là trên con đường tu luyện. Hắn đi được xa hơn Vương Thủ Chiết, đương nhiên có rất nhiều tâm đắc và cảm ngộ trong việc tu hành. Mà Vương Thủ Chiết thì là người của hai kiếp, từ nhỏ một vai gánh vác đại nghiệp gia tộc, một đường mưa gió đi tới, bất luận là độ thành thục tâm trí, hay là nhìn xa trông rộng trên kế hoạch lâu dài, người có thể sánh vai với hắn đều không nhiều, mỗi một tiếng nói một hành động đều phảng phất như xây nhà, ý cảnh sâu xa. Trong bất chi bất giác, hai người càng nói càng tâm đầu ý hợp, hơi có chút tư thế hận gặp nhau muộn. Thấy thế, Mang Thiên Ca ở một bên đúng lúc cắm vào đề tài nói, Thánh tử Điện Hạ, lúc chúng ta tại Thiên Thụy Thánh Triều nghe nói, Vân Hải Động Thiên Am hiểu chế tạo một loại vật trở khổng lồ tên là Vân Hải Kình Chu. Vân Hải Kình Chu, Thanh Nguyên Thánh tử hơi kinh ngạc, nghĩ năng thì không nói tới, nhưng xác thực có thể sản xuất Vân Hải Kình Chu, Thủ Triết Hiền Đệ cảm thấy hứng thú đối với vật này. Tu luyện không thể tách rời tài nguyên, buôn bán đương nhiên cũng là một cách thu được tài nguyên, thể thích Vân Hải Động Thiên khổng lồ, thuần dựa vào tự sản tự dùng khẳng định không được, đương nhiên cũng có sinh ý riêng. Chế tạo Vân Hải Kình Chu, đây là một trong những vụ làm ăn của Vân Hải Động Thiên. Thực không dám giấu giếm, lúc ta du lịch ở Thiên Thụy Thánh Triều, đã tìm được một ít cơ hội buôn bán nho nhỏ. Vương Thủ Triết nói, chỉ là cần một ít Vân Hải Kình Chu khổng lồ để thay ta vận chuyển hàng hóa. Một ít, trong lòng Thanh Nguyên Thánh Tử hơi đổ mồ hôi, làm phương pháp chế tác Vân Hải Kình Chu, đương nhiên hắn biết rõ lượng hàng của một chiếc Vân Hải Kình Chu có bao nhiêu kinh người, vậy mà Thủ Triết Hiền Đệ há miệng đã muốn một chút. Cái gọi là cơ hội làm ăn của tiểu này, phải lớn đến trình độ nào? Tuy nhiên, nếu đã là cơ hội buôn bán thì Thanh Nguyên Thánh Tử cũng sẽ không tùy ý dò xét. Hắn bỏ qua điểm này, nghiêm túc giải thích, Thủ Triết Hiền Đệ, thuyền biển mây khổng lồ sản xuất chu kỳ dài dằng dặc, lại hao phí rất nhiều tài liệu, phí tổn cực cao, Vân Hải Động Thiên chúng ta cũng không có hàng hiện. Mà những thuyền biển khổng lồ trong Vân Hải Động Thiên chúng ta đang sử dụng cũng có công dụng khẩn yếu, chỉ sợ không thể nào chia đều cho ngươi. Bất quá, trong Động Thiên thật ra có một chiếc thuyền kình khổng lồ do Hoàng Thất Thiên Thụy dự định, đã sản xuất đến giai đoạn hậu kỳ, ước chừng chỉ cần thời gian 10 năm là có thể sử dụng. Như vậy đi, ta tự mình liên lạc với Thiên Thụy Hoàng Thất, đem chiếc thuyền này cấp bách đưa cho Hiền Đệ. Thời gian 10 năm, trong khái niệm thời gian chân tiên cảnh như Thanh Nguyên Thánh Tử đã là rất ngắn, không kém bao nhiêu so với thể nghiệm một tháng của phàm nhân. Như vậy, có gặp khó khăn không? Vương Thủ Triết thoáng có chút chần chừ, nếu như sẽ tạo thành bất tiện, hiện tại ta hạ đơn, bắt đầu chế tạo lại cũng được. Một chiếc Vân Hải Kình chu kỳ kiến tạo chu kỳ 100 năm, ta sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của Hiền Đệ. Thanh Nguyên Thánh Tử cười nói, cũng không có gì khó xử, chiếc phi thuyền của Hoàng Thất Thiên Thụy cũng không cần gấp. Trừ ra, ta còn có thể làm chủ cho ngươi một đàn kình thuyền cỡ nhỏ ứng khẩn cấp. Số lượng thuyền cá voi biển mây khổng lồ có hạn, không thể đều đặn, những chiếc thuyền cá voi cỡ trung kia lại không có cái băn khoăn này, hàng tồn kho cũng có một ít, lại điều một ít từ trong đội chở hàng ra, gom góp một chút cũng có thể gom góp ra 10 mấy 20 chiếc. Vô cùng rõ ràng, Thanh Nguyên Thánh Tử cũng muốn giao hảo với Vương Thủ Triết, điều này đã không đơn giản như nể mặt Ly Từ sư muội, mà phần lớn vẫn là nhìn chúng Vương Thủ Triết này. Thế giới trưởng thành, mặt mũi rất quan trọng, nhưng lợi ích quan trọng hơn. Hắn biết, giao hảo với Thủ Triết Hiền Đệ như thế, tin tưởng Thủ Triết Hiền Đệ nhất định sẽ không phụ tấm lòng này của hắn. Nói đến nước này, Vương Thủ Triết đương nhiên là nhận phần tình cảm này, nếu đã như thế, vậy thì phiền Thanh Nguyên huynh rồi. Vân Hải Kình Chu đối với mậu dịch hiện tại của Vương Thị mà nói vô cùng quan trọng. Bây giờ sản lượng tăng lên của thần vũ thế giới chỉ là vừa mới bắt đầu, còn lâu mới đến giai đoạn sản xuất bão hòa, tương lai mậu dịch giữa thánh vực cũng sẽ không ngừng tăng cường thêm. Ngoại trừ bản thổ của thế giới thần võ ra, đất đai của ma giới càng rộng hơn, mà trấn ma đô hộ phủ là một khởi điểm và làm mẫu tốt đẹp. Vì chuyện này, bây giờ tranh chấp với ma giới đã không chỉ giới hạn ở chuyện phản xâm, mà còn dần biến thành tranh chấp lợi ích, tranh giành tài nguyên. Trong tương lai, theo khai phá ma vực, sản lượng lương thực của thế giới thần võ có lẽ còn có thể nghênh đón một đợt tăng vọt. Vân Hải Kình Thuyền là công cụ vận chuyển đương nhiên càng nhiều càng tốt. Sau khi hai bên đạt thành nhất trí, quan hệ với nhau lại tăng tiến không ít. Đang lúc cười nói, môn tướng Vân Hải Động Thiên Đông Cực lại truyền đến tin tức, nói là Thủy Nguyệt Thánh Nữ đến tìm Thánh Tử. Thủy Nguyệt tới sao? Lúc này Thanh Nguyên Thánh Tử biến sắc, đứng dậy trả lời, truyền lệnh, nói ta không có ở đây, bảo nàng hôm khác. Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời, Đông Cực Môn tướng lại lần nữa truyền đến tin tức, nói là Thủy Nguyệt Thánh Nữ đã xông qua Đông Cực Môn, trực tiếp hướng Huyền Thanh Tiên Các đi tới. Thật can đảm, dám xông vào Vân Hải Động Thiên của ta. Thanh Nguyên Thánh Tử tức giận đến hung hăng vỗ bàn một cái, mi tâm cũng hung hăng nhíu lại. Vương Thủ Triết nhìn sắc mặt của Thanh Nguyên Thánh Tử, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Cái gì mà Thủy Nguyệt Thánh Nữ kia cũng quá lỗ mãng đi. Có điều, phản ứng này của Thanh Nguyên Thánh Tử cũng hơi kỳ quái. Rõ ràng ngoài phẫn nộ còn có chút né tránh, chẳng lẽ là nợ Thủy Nguyệt Thánh Nữ một số tiền lớn. Đang lúc hắn suy nghĩ, không gian phía trên Huyền Thanh Tiên Các bỗng nhiên vặn vẹo một trận. Ngay sau đó, một vị tuyệt sắc mỹ nữ cuồng dã bất kham bước ra khỏi khe hở không gian. Phía trên biển mây, nàng một thân chiến váy màu đỏ, áo choàng đỏ rực tung bay phần phật ở phía sau, một thân khí thế tựa như kia phần thiên chi hỏa, quả nhiên là thế như vạn quân, khí thế như cầu vồng. Vừa xuất hiện, giọng nói của nàng đã như sấm nổ vang lên trên bầu trời Huyền Thanh Tiên Các, Thanh Nguyên, lần trước trong vạn pháp thịnh hội không phân thắng bại, lần này tu hành của ta có chút tiến bộ. Đến, chúng ta tái chiến một trận, ta nhất định sẽ đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Thủy Nguyệt, đầu óc ngươi sao lại thế? Thanh Nguyên Thánh Tử giận không nhịn được, mới qua bao lâu mà ngươi đã có tiến bộ? Lừa gạt ai bây giờ? Ngày thường Thanh Nguyên Thánh Tử luôn ôn tồn lễ độ, ung dung rộng lượng, nhưng mỗi lần đụng phải Thủy Nguyệt Thánh Nữ càn quấy, hắn lại không kiềm chế nổi lửa giận. Không tin, không tin cứ tới thử xem. Thủy Nguyệt Thánh Nữ từ trên cao quan sát Thanh Nguyên Thánh Tử, nhìn hắn hất cằm, một bộ khiêu khích. Ta không rảnh dây dưa với ngươi. Thanh Nguyên Thánh Tử cố nén tức giận, bổn thánh tử phải chiêu đãi khách quý, ngươi đánh tới đâu thì về nơi đó đi. Không muốn đánh cũng được, ngươi cho ta mượn 20 tiên linh, ta lập tức quay đầu rời đi. Thủy Nguyệt Thánh Nữ lộ ra bộ mặt thật, 20 tiên linh, ha ha, ngươi trả nổi không? Thanh Nguyên Thánh Tử cười lạnh nói, đừng nói cầm bán thánh khí của ngươi thế chấp, đó là tài sản của Thủy Nguyệt Động Thiên, ta chịu không nổi. Được rồi, Thủy Nguyệt Thánh Nữ nói như bị ngươi đánh bại, ta nói thật với ngươi, theo tin tức đáng tin cậy, trong phân điện thần bảo điện của Thiên Hưng Thánh Triều, tiến vào một nhóm quặng linh thạch đến từ Bắc Cực Thần Châu, cho ta quyền ưu tiên chọn lựa. Loại chuyện tốt này đương nhiên là kiếm lời chắc chắn không lỗ. Như vậy đi, ngươi cho ta mượn tiền, sau khi ta thắng sẽ trả lại ngươi ba thành. Ngươi dựa vào cái gì mà thu lời? Mặt Thanh Nguyên Thánh Tử giật giật, những năm gần đây, ngươi thua bao nhiêu thì trong lòng ngươi không biết sao. Dựa vào ly từ, Thủy Nguyệt Thánh Nữ hắc hắc cười xấu xa nói, chỉ cần mang theo ly từ, đợt này của ta kiếm được rất nhiều rồi. Thanh Nguyên Thánh Tử lúc này mới hiểu được, ngũ độc thánh nữ có đầy đủ tử sắc tài khí tham của Thủy Nguyệt Thánh Nữ đến tột cùng là đang có chủ ý quái quỷ gì. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn ngược lại khí định thần nhàn, chắp hai tay sau lưng hừ lạnh một tiếng, cự tuyệt, trước không nói ly từ sư muội ta đã cùng sư tôn đi Thái Sơ Đạo Cung, cho dù không có ra khỏi cửa, việc này ta cũng kiên quyết không đồng ý. Ly từ không ở, sắc mặt Thủy Nguyệt Thánh Nữ lập tức đen lại, vậy lão nương nói nhảm với ngươi nửa ngày làm gì? Nàng vừa định phất tay áo rời đi, lại lơ đãng liếc sang Vương Thủ Chiết đang ở một bên xem náo nhiệt. Thân hình nàng lập tức dừng lại một chút, xoay người không kiêng nể gì đánh giá Vương Thủ Chiết từ trên xuống dưới. Miệng lẩm bẩm, hay cho một lang quân tuấn tú, tu vi không cao nhưng khí tức như nhạc như vực, quá nửa là tầng cấp huyết mạch quá cao, nắm giữ pháp tắc thiên đạo tương đối sâu. Bộ quần áo này, chật chật, đây không phải Băng Lam Tiên Sa đại danh đỉnh đỉnh sao? Ách, còn có nhẫn chữ vật cấp tiên khí. Ánh mắt nhìn thoáng qua, nàng lại thấy được Huyễn Thiên Ca đang đứng ở phía sau Vương Thủ Chiết đang dùng ánh mắt kiêng kỵ cảnh giác nhìn nàng, lập tức nàng lập tức hiểu ra. Đây là Thủy Nguyệt Thánh Nữ của nàng tới vận chuyển, gặp phải béo. Không, là dê quý, không, là khách quý. Vị bằng hữu này của Thanh Nguyên Thánh Tử, từ đầu đến chân đều tản ra một loại khí chất ta là kẻ có tiền. Gần như là trong nháy mắt, khí chất của Thủy Nguyệt Thánh Nữ liền nhanh chóng biến hóa, từ khí chất của ngũ độc thánh nữ trong giây lát hóa thành bộ dáng quý nữ đoan trang minh nghị, uyển uyển thánh khiết. Nàng ta thu liếm thi lễ với Vương Thủ Chiết, dịu dàng nói, vừa rồi không để ý đến có tôn khách ở đây, không chút kiêng kỵ đùa giỡn với Thanh Nguyên, ngược lại khiến tôn khách chê cười. Vương Thủ Chiết phong độ nhẹ nhàng đáp lễ nói, Thủ Chiết gặp qua Thủy Nguyệt Thánh Nữ điện hạ. Thủ Chiết, Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhíu mày, cảm thấy cái tên này nghe có chút quen tai, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Bỏ đi, nghĩ không nổi thì thôi. Thủy Nguyệt Thánh Nữ không để điểm này ở trong lòng, cười duyên nói, gặp nhau chính là có duyên, kính xin Thủ Chiết công tử rảnh rỗi đến Thủy Nguyệt Động Thiên ta ngồi một chút, cũng tiện cho ta tận dụng chút ý của địa chủ. Thủy Nguyệt, người không cho phép đánh chủ ý lên Chiết hiền đệ. Thanh Nguyên Thánh Tử vội vàng tiến lên ngăn cản, hắn là tứ thúc của Ly Từ, người chớ có làm sằng làm bậy. Tứ thúc của Ly Từ, hù dọa, ta nhớ ra rồi, tứ thúc Vương Thủ Chiết thường xuyên treo ở bên miệng. Thủy Nguyệt Thánh Nữ vừa nghe thấy, lập tức càng thêm hưng phấn, Ly Từ chính là tỉ muội tốt của ta. Tứ thúc của nàng ta, đó không phải là tứ thúc của ta sao? Tứ thúc, hay là ngươi cho ta mượn ít tiền đi? Thanh Nguyên Thánh Tử cũng tê dại, sắc mặt hắn ta đen kịt như than. Trong lòng tràn đầy cảm giác xấu hổ. Tất cả mọi người đặt Thanh Nguyên Thánh Tử và Thủy Nguyệt Thánh Nữ của hắn vào trong, bất luận là thanh danh, thực lực hay là thân phận đều không kém nhau là mấy. Nhưng Thánh Nữ Thủy Nguyệt ngang hàng với hắn như thế, vậy mà mở miệng lại gọi người là tứ thúc, còn quản người mượn tiền. Quả thực là ngay cả mặt mũi của Thanh Nguyên Thánh Tử hắn cũng mất sạch. Vương Thủ Chiết thì không sao cả, chỉ cười chắp tay, cái xưng hô này của tứ thúc không dám nhận, Thánh Nữ Điện Hạ và Ly Từ là tỉ muội tốt. Vay tiền đương nhiên không thành vấn đề, điện hạ muốn mượn bao nhiêu? Thủy Nguyệt Thánh Nữ kích động hẳn lên, hưng phấn xoa xoa ngón tay, 20 viên tiên linh thạch. Vương Thủ Chiết móc móc từ nhẫn chữ vật, lấy ra 20 viên tiên linh thạch cho thánh nữ Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt thánh nữ sợ ngây người, đời này nàng vẫn là lần đầu tiên mượn tiền vui sướng tràn trề như thế. Ngay lập tức, nàng hưng phấn cầm lấy tiên linh thạch, kích động nói, đa tạ tứ thúc. Tứ thúc này của ngươi, Thủy Nguyệt ta nhận định, nơi này làm sao có thể là tứ thúc, rõ ràng là cha ruột mà. Không nói nữa, ta phải đi nắm chắc cơ hội phát tài khó có được kia. Ta có dự cảm, cho dù không có Ly Từ, lần này ta cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Ly Từ từng nói qua, đá đánh bạc dựa vào cảm giác đi là được. Trong lúc nói chuyện, Thủy Nguyệt thánh nữ đã vội vàng xé rách không gian rời khỏi Vân Hải Động Thiên. Xuyên thấu qua khe hở không gian còn chưa khép lại, thanh âm của nàng từ xa xa truyền đến, tứ thúc à, trước tiên đừng rời khỏi thánh triều, cháu sẽ trở về trả tiền lại. Vừa nói xong, thân ảnh của nàng liền hoàn toàn biến mất trong khe hở không gian. Ai nha, Thủ Chiết hiền đệ, sao ngươi có thể cho nàng mượn tiền? Thanh Nguyên thánh tử ảo não không thôi, Thủ Chiết hiền đệ móc tiền ra thật sự quá lưu loát, vừa rồi hắn cư nhiên không kịp phản ứng muốn ngăn cản. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Thủ Chiết hiền đệ lấy ra tiên linh thạch, với tư thế sảng khoái kia, hắn thiếu chút nữa cho rằng nó là tiên tinh. Làm sao, đường đường thánh nữ động thiên một phương, không đến mức sẽ quyệt nợ chứ? Vương Thủ Chiết nở nụ cười nhẹ nhàng, cái này, mặc dù Thủy Nguyệt thánh nữ ngũ độc đều đủ, nhưng tật xấu quyệt nợ thật đúng là không có, hơn nữa còn rất giữ chữ tín. Thanh Nguyên thánh tử thực sự cầu thị đạo, chủ yếu là sợ nàng trả không nổi a, trong cái túi này của nàng ta không thể có tiên linh thạch, một cái liền không. Đến lúc đó trả không nổi, ngươi còn có thể đánh chết nàng ta hay sao? Chỉ cần quyệt nợ là được, ai bảo nàng là tỉ muội của Ly Từ chứ, người nên giúp còn phải giúp. Vương Thủ Tín cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Còn không được tốt hơn sao? Không trả nổi nợ, có thể bán mình trả. Hắn đang lo nhân thủ không đủ dùng. Thiên Ca đối với Vương Thủ Chiết coi như là vô cùng hiểu rõ. Nhìn nụ cười trên mặt hắn, nàng đã đoán được đại khái Vương Thủ Chiết đang có chủ ý gì, nhịn không được châm một ngọn nến cho thánh nữ sắp rơi vào ma trảo kia. Ai, những thánh vực này vẫn là quá đơn thuần, bị gương mặt phong quang trăng sáng của Vương Thủ Chiết lừa gạt, không hiểu được nhân tâm hiểm ác. Ngay cả như Thủy Nguyệt thánh nữ, e là sau này bị Vương Thủ Chiết tính kế, trong lòng còn mang ơn với hắn. Chương 37, Phú Quý, mau thu thần thông của ngươi đi. Thế giới thần võ, Ma U Quốc, Huyền Chân Đại Lục. Huyền Chân Đại Lục chính là đại lục đứng thứ ba trong thế giới thần võ, diện tích gần bằng Hàn Nguyệt Đại Lục và Xích Nguyệt Đại Lục. Bởi vậy, các đời tiên ma đại chiến, Huyền Chân Đại Lục đều là bách chiến chi địa. Trên đại lục to như vậy, có U, Tề, Huyền, Trần, Sở, Tống, Phú Quốc phân thuộc hai đại trận doanh tranh hùng lẫn nhau. Theo thời đại cùng thế cục biến hóa, quốc lực cùng cương vực các quốc gia cũng đều biến ảo bất định, chìm chìm nổi nổi. Mà hôm nay, quốc gia có xu thế thịnh nhất trên Huyền Chân Đại Lục chính là Ma U Quốc. Nguyên nhân rất đơn giản, mẫu thân của đương kim Hoàng Thái tử Cảnh Minh của Xích Nguyệt Ma Triều chính là Giải Yêu công chúa của Hoàng thất Ma U Quốc. Từ sau khi Cảnh Minh trở thành Hoàng Thái tử, địa vị quốc tế của Ma U Quốc liên tiếp nhảy lên cao, khi gặp phải chuyện có liên quan đến Ma U Quốc, các quốc gia còn lại cũng có thể nhượng bộ, có thể lui liền lui. Kể từ đó, tất nhiên là cổ vũ khí thế của Ma Yến Quốc, 200 năm gần đây lăn lộn rất là phong sinh thủy khởi. Bất quá, loại hồng lợi này cũng là ăn không được quá lâu. Dù sao Giải Yêu công chúa chẳng qua chỉ là thần thông cảnh, cùng lắm là có thể sống đến 2000 tuổi, quyết không chống đỡ được đến ngày thân đồ Cảnh Minh đăng cơ thành Ma Hoàng. Đợi Giải Yêu công chúa vừa chết, tình cảm của Cảnh Minh Hoàng Thái tử cùng Ma Yến Quốc tự nhiên cũng phai nhạt, mà theo thời gian trôi qua, tình cảm này sẽ càng ngày càng nhạt, ưu thế của Ma U Quốc cũng sẽ nhanh chóng biến mất, đến lúc đó còn dám kiêu ngạo, hơn phân nửa sẽ bị liên hợp nhằm vào. Nhưng đó là chuyện của tương lai, bây giờ Ma U Quốc đang lúc hồng, ai cũng không muốn trêu chọc dâu hổ. Mà người có sức ảnh hưởng lớn nhất của Ma U Quốc hiện giờ lại không phải là U Quốc Đại Đế, cũng không phải Huyền Sát Ma Quân của Ma Quân Điện, mà chỉ là một thân vương thần thông cảnh, Quảng Du Thân Vương. Thân vương của Quảng Du chính là anh họ của Giải Yêu công chúa cùng một mạch. Trong thế gia đại tộc, đây đã xem như là mối quan hệ vô cùng thân cận rồi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tu sĩ dưới thần thông cảnh lục tục qua đời, cùng lứa tuổi xấp xỉ lại có mấy người còn sống sót. Thân vương Quảng Du và Giải Yêu công chúa có tuổi tác xấp xỉ nhau, tu vi tương đương, quan hệ tự nhiên sẽ thân cận một chút. Bởi vậy, sau khi Giải Yêu công chúa gả xa ở vương phủ Ma Triều, cùng Ma U Quốc lui tới cũng là vô cùng thân thiết, nhất là quan hệ thân vương Quảng Du, thứ nhất vốn là quan hệ gần gũi, thứ hai gả đi làm vợ, cũng cần nhà mẹ đẻ chống lưng, nhà mẹ đẻ càng mạnh, tự nhiên cũng càng không ai dám chọc vào. Mà Quảng Du thân vương cũng là người khéo léo, chẳng những ở chung tốt với Giả Yêu công chúa, mà còn ở chung tốt với cả nhà muội phu, nhất là đối với cháu trai của thân Đồ Cảnh Minh kia, lại vô cùng bảo bối, coi như con ruột của mình. Sau khi thân Đồ Cảnh Minh đạt được đại thế, địa vị của thân Vương Quảng Du đương nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên, ngay cả hai lăng hư cảnh này của U Quốc Đại Đế và Huyền Sát Ma Quân cũng khách khí khí. Trong lãnh thổ Ma U Quốc có chuyện Đại Đế không làm được nhưng không có chuyện thân Vương Quảng Du không làm được. Đây là nhận thức chung trên dưới Ma U Quốc hiện giờ. Nhưng giờ phút này, trong phủ thân Vương của Quảng Du, vẻ ngoài của hắn giống như thân Vương Quảng Du trung niên, nhưng lại đập nát đồ chơi chân quý trong thư phòng. Hắn không ngăn được tức giận ngút trời, phế vật, thật sự là một đám phế vật, thậm chí ngay cả chuyện nông nô chạy trốn cũng xử lý không tốt, còn để cho người ta tịch thu phủ đệ, tài sản bị tịch thu sạch sẽ. Mấy tháng gần đây, cảnh nội Ma U Quốc xuất hiện rối loạn, không thiếu nông nô bị người có tâm kích động thành hàng loạt chạy trốn vào trong lãnh thổ nước Tống nước láng giềng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cỗ gió này càng ngày càng mãnh liệt, từ quận huyện biên cảnh, một đường kéo dài đến mấy quận chung quanh. Thậm chí, trên dưới toàn U Quốc đều bắt đầu thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh. Bây giờ thân Vương Quảng Du trưởng quản việc phân phát lương chủng và thu hoạch toàn quốc, quyền lực rất lớn, kiếm được tự nhiên cũng là đầy bồn đầy bát, bởi vậy Đại Đế U Quốc liền lệnh cho hắn xử lý việc này. Kết quả, mấy cái búa bao gồm trấn áp ở bên trong của hắn, không chỉ không thể uy hiếp được những nông nô kia, ngược lại làm thế cục càng thêm thối nát, ngay cả thân Vương biên quận được hắn ủy thác trọng trách cũng bị xét nhà. Cứ tiếp tục như thế, nông nô càng chạy càng nhiều, sợ là cuối cùng Ma U Quốc cũng phải trở thành một cái thùng rỗng kêu to. Điện hạ, một nam tử mặc áo choàng đen khí tức âm u lạnh lẽo đi đến bên cạnh thân Vương Quảng Du, thấp giọng khuyên nhủ, người cũng chớ có tức giận đến hỏng cả thân thể. Qua mấy tháng tra xét của thuộc hạ, đã khống chế được hành tung của người đứng sau màn, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể lập tức triển khai hành động chém đầu. Thân Vương Quảng Du có tiền, một phần đương nhiên là hiến cho cháu trai Cảnh Minh Hoàng Thái Tử, một phần khác dùng để khuếch trương thực lực của mình. Mấy năm nay, dưới tay hắn cũng tụ tập 7-8 thần thông cảnh để hiệu lực cho hắn. Hôm nay nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là lấy được một bộ bảo điển, cho dù mình không kế thừa được, cũng phải từ trong con cháu đời sau lựa chọn một cái bảo điển thích hợp đi ra ngoài tu luyện. Có bảo điển mới có thể tu luyện tới lăng hư cảnh. Tu luyện tới lăng hư cảnh mới có thể phong vương, mà chỉ có trở thành phong vương gia tộc, vinh quang của hắn hôm nay mới có thể đời đời kế thừa, nếu không chung quy chỉ là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi. Việc này, ta hoài nghi có thủ bút của Tống Quốc. Lúc này đây, bổn thân vương phải đích thân xuất thủ. Viên Du thân vương cười lạnh nói, để đề phòng vạn nhất, hãy truyền cho ta một phong thư cho Huyền Sát Ma Quân, xin hắn giúp ta một tay. Chỉ cần điều tra thật sự có thủ bút của Tống Quốc, bổn thân vương sẽ bảo bọn họ ăn vào, cả vốn lẫn lãi cũng phun ra. Vâng, điện hạ, một đám thuộc hạ nhao nhao thối lui. Lại trôi qua một khoảng thời gian ngắn, biên cảnh Ma U Quốc, chỉ cần vượt qua một ngọn núi là có thể đến biên giới Tống Quốc. Đại lượng nông nô, thế gia cấp thấp, bình dân, kết bè kết đội trèo đèo lội suối, trốn tới bến bờ trong lòng bọn họ. Cho dù quá trình này vô cùng gian khổ, thậm chí có khả năng phải trả giá bằng mạng sống, bọn họ cũng phải chạy trốn. Trên một tòa sườn đồi bên cạnh, Vương Bảo Thánh chắp hai tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống một màn này, trên khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.